chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2344, phục sinh. Gặp Bác Phi có chút mất lý trí, Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống, hung hăng phiến A Phi một bàn tay, lạnh nhạt nói, ta nói nàng chết, nàng nhất định phải chết. Hắn y thuật lại kém cỏi, cũng không trở thành liền một người sống hay chết đều không đoán ra được sao. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Lãnh Thanh Thiển đột nhiên mở to mắt, sau đó đứng lên, tiểu thư, ngươi quả nhiên không chết. Quá tốt, nguyên bản vô cùng bi thương A Phi gặp Lãnh Thanh Thiển tỉnh lại nhất thời vui đến phát. Khóc, theo buồn phiền đến đại hỷ. A Phi đã quên chính mình bộc người thân phận, vậy mà hướng về Lãnh Thanh Thiển ôm đi. Cẩn thận, Vương Đại Đông tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên nhắc nhở, nhưng lúc này A Phi nơi nào sẽ để ý tới Vương Đại Đông. Vẫn như cũ hướng về Lãnh Thanh Thiển ôm đi. Phốp, A Phi thân thể đột nhiên dừng lại, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Tiểu thư, chỉ gặp. Lãnh Thanh Thiển một cái trắng như tuyết cánh tay chính cắm vào A Phi lồng ngực. Lúc trước ngực lọt vào, từ sau lưng lộ ra, trên bàn tay dính đầy máu tươi, xem ra mười phần khủng bố. A Phi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, luôn luôn yếu đuối tiểu thư, vậy mà lại đột nhiên ra tay với hắn, mà lại chỉ dùng tay trưởng, tự xuyên thấu thân thể của hắn. Lãnh Thanh Thiển khuôn mặt trắng như tuyết, trong mắt không có chút nào cảm tình, dường như đánh mất thần trí. Tiểu thư, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là ngươi người hầu. A Phi thân thể té ngửa về phía sau đi xuống. Cái này bất chợt tới biến cố để Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Lúc này Lãnh Thanh Thiển sợ là đã biến thành âm thi. Hơn nữa còn là cường đại nhất âm thi vương. Một khi động thủ, chỉ sợ hắn đều muốn nằm tại chỗ này. Cũng may Lãnh Thanh Thiển liền nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trực tiếp theo cửa sổ nhảy đi xuống. Làm Vương Đại Đông đi vào cửa sổ thời điểm, Lãnh Thanh Thiển đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất xi măng phía trên xuất hiện hai cái nhỏ nhắn dấu chân. Vương Đại Đông cũng không có đi truy Lãnh Thanh Thiển. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể vô cùng hỏng bét. Muốn là đuổi theo Lãnh Thanh Thiển, cái kia chính là thuần túy tìm chết. Vương Đại Đông đi đến A Phi trước mặt. A Phi hai mắt ngốc trệ nhìn lên bầu trời. Ở ngực một cái động lớn chính giạt rào chảy máu tươi. Nhưng tránh thức để A Phi đau nhức không phải vết thương trên người, mà chính là hắn kính yêu nhất tiểu thư, vậy mà ra tay giết hắn. Vương Đại Đông thở dài, cắn nát tay mình chỉ, đem thể nội duy nhất dòng máu vàng đút vào A Phi miệng bên trong, đưa tay khoác lên A Phi đầu vai, dùng thể nội còn sót lại vì A Phi liệu thương. Nếu như là bình thường, Vương Đại Đông rất dễ dàng liền có thể đem A Phi chữa trị. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông chính mình cũng chú ý không chính mình, chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị A Phi vết thương chí mạng cùng ngừng máu tươi. Có thể không có thể còn sống sót thì nhìn ngươi tạo hóa, đem thể nội sau cùng một tia dòng máu vàng hao hết. Vương Đại Đông chậm rãi ngã xuống. Từ khi nắm giữ dòng máu vàng về sau, Vương Đại Đông chữa trị năng lực đã tương đương biến thái. Bất luận cái gì vết thương đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Thậm chí có thể làm đến để gãy chi cùng bộ phận trọng sinh. Nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường tới nói. Muốn chữa trị võ giả, tiêu hao so với người bình thường muốn nhiều vô số lần. Tu vi càng là cường đại, chỗ tiêu hao thì càng nhiều. A Phi chính là siêu phàm cảnh cao cấp. Hiện tại Vương Đại Đông muốn hoàn toàn chữa trị hắn là căn bản không có khả năng. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông mới từ trong hôn mê tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt, là một trương đại hắc kiểm. Đông ca, ngươi rốt cục tỉnh, Nhìn đến Vương Đại Đông tỉnh lại, Kim Cương mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Ta đây là ở đâu đây? Vương Đại Đông nhìn lấy hoàn cảnh xa lạ, mở miệng hỏi, Đông ca, ngươi hôn mê về sau Đông Âm quân đội đến, ta phế tốt đại lực khí mới đem ngươi làm ra đến. Kim Cương có chút vui đến phát khóc nói ra, cũng không biết tiểu tử kia chết không có. Kim Cương chỉ cách đó không xa A Phi, đem Vương Đại Đông làm ra đến thời điểm, Kim Cương cũng đem A Phi cho mang ra. Vương Đại Đông xem xét một chút A Phi tình huống, nói ra, cũng nên tiểu tử kia mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy mà sống đến bây giờ. A Phi tình huống bây giờ vẫn như cũ rất tồi tệ, lâm vào cấp độ sâu hôn mê, chỉ còn lại sau cùng một hơi. Vương Đại Đông đứng lên, hướng đi A Phi, Đại Đông ca, ngươi còn muốn hao phí cứu hắn. Nhíu mày nói, vì cứu Lãnh Thanh Thiền, Vương Đại Đông sử dụng kim châm đâm huyệt. Tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối Vương Đại Đông ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Lần này Đông Âm chuyến đi, Vương Đại Đông đầu tiên là tại cùng Đông Âm trận đấu phía trên tiêu hao sinh mệnh. Sau là tại cứu Lãnh Thanh Thiền thời điểm sử dụng kim châm đâm huyệt. Muốn không phải bản thân hắn thân thể tố chất viễn siêu người bình thường, chỉ sợ còn thật có chút gánh không được. Mà lại bây giờ muốn khôi phục lại đỉnh phong, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng coi là vì cứu chủ mới rơi xuống tình cảnh như vậy. Bây giờ xã hội giống như vậy người đã không nhiều. Vương Đại Đông thở dài, bắt đầu thay A Phi liệu thương. Lần này trị liệu, phí tổn trọn vẹn nửa giờ mới hoàn toàn kết thúc. Cũng may thông qua nghỉ ngơi, Vương Đại Đông khôi phục không ít. Tiểu thư, A Phi mở to mắt, câu nói đầu tiên liền nói là tiểu thư. Chính mình cũng kém chút chết, còn nghĩ đến tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư thì trọng yếu như vậy à? Kim Cương tức giận nói ra, Vương Đại Đông vì cứu sống A Phi, hao tổn nội lực không nói, còn hao tổn dòng máu vàng, cũng không thấy A Phi nói tiếng cảm ơn. Vương Đại Đông, tiểu thư làm sao, vì sao lại động thủ với ta? A Phi mười phần mờ mịt hỏi, tiểu thư nhà ngươi bị Nakata luyện thành âm thi, vốn hẳn nên bị Nakata khống chế, nhưng Nakata bị ta giết. Cho nên tiểu thư nhà ngươi hiện tại cùng vừa ra đời trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. Không biết ngươi là rất bình thường sự tình. Vương Đại Đông giải thích nói. Âm thi, rất rõ ràng. A Phi cũng không biết âm thi là cái gì. Vương Đại Đông cũng lười qua giải thích thêm. Ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Đột nhiên, A Phi bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Mời thu ta làm đồ đệ. Vừa mới xuống núi thời điểm, A Phi cảm thấy mình cũng là thiên hạ vô địch. Có hắn tại, không ai có thể tổn thương đến Lãnh Thanh Thiền. Có thể sự thật nói cho hắn biết, trên cái thế giới này cường giả như mây. Hắn chả quá yếu. Tại kiến thức đến Vương Đại Đông thực lực về sau, A Phi chính là minh bạch. Hiện tại hắn căn bản bảo hộ không vắng lặng cạn. Hắn nhất định phải mạnh lên. Cho nên mới nghĩ đến bái Vương Đại Đông vi sư. Vương Đại Đông từ từ mở mắt, nhìn A Phi liếc một chút, lắc đầu nói, ta công pháp không thích hợp ngươi. Nói xong chính là nhắm mắt lại. A Phi ra sức tại trên mặt đất đập cái đầu, nói ra, mời thu ta làm đồ đệ. Vương Đại Đông dường như không thấy được A Phi sở tác, vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện, mời thu ta làm đồ đệ. A Phi lại đập một cái đầu, đập phá cái trán, máu tươi chảy ra. Kim Cương bĩu môi nói, Đông ca xưa nay không thu đồ đệ, thu đồ đệ chỉ lấy nữ đồ đệ, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông một mặt im lặng, tuy nhiên hắn xác thực chỉ lấy nữ đồ đệ, có thể nói như ngươi vậy đi ra, cũng quá xấu hổ mà. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,